Đát Kỳ không phải họa quốc yêu phi. Chương 2, giấu đuôi cáo. Góc truyện audio.com. Chấm, buổi tối, Đế Tân không làm như lời hắn đã nói. Tới xem Tô Đát, cái này làm Tô Đát thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đuôi cáo của Tô Đát còn chưa thể thu hồi. Nếu Đế Tân tới, chỉ sợ muốn ngủ lại. Đến lúc đó, Tô Đát có nghĩ muốn giấu cũng không giấu được. Nương nương, chỉ sợ đại vương sẽ không đến đây. Cung tỳ bên người nhắc nhở Tô Đát. Nàng ấy cho rằng Tô Đát một lòng phải đợi Đế Tân tới nhìn nàng. Không nghĩ tới ban ngày Tô Đát ngủ nhiều. Buổi tối không buồn ngủ. Huống chi, Tô Đát còn muốn thử một lần bái nguyệt tu hành xem có được hay không. Nương nương nghỉ ngơi đi. Cung tỳ không biết suy nghĩ trong lòng Tô Đát. Chỉ cho rằng nàng không nghe mình khuyên. Hoặc là cũng không muốn để ý đến mình. Tuy nói tính tình đại vương không tốt. Nhưng tốt xấu cũng là một quốc gia chi chủ. Đương nhiên là có không ít nữ tử muốn được thánh sủng. Mà Tô Đát càng muốn lấy lòng đại vương. Như thế bộ lạc Tô Thị mới có thể bình yên vô sự. Được, các người cũng đi xuống đi. Tô Đát xác định Đế Tân sẽ không lại đây. Lại đuổi cung tỳ đi. Chỉ chờ khi đêm khuya tĩnh lặng. Trộm chuồn ra ngoài. Hôm nay ánh trăng vừa lúc. Rất hợp tâm ý Tô Đát. Tô Đát kéo đuôi cáo to xù của mình. Tay chân nhẹ nhàng xuống giường. Đuôi cáo quá lớn cũng không tốt. Huống chi Đát Kỳ còn là cửu vĩ hồ. Chỉ tiếc tuy tu thành cửu vĩ. Nhưng nàng lại không thể dùng. Tô Đát đứng ở trong phòng. Nhìn phía sau kéo trên mặt đất. Có chút cảm thấy cái đuôi trói buộc. Nghĩ bụng nếu mình có thể hóa thành nguyên hình. Hẳn là cũng linh hoạt hơn so với hiện tại một chút. Nhưng Tô Đát cũng không biết. Yêu muốn làm thế nào để hiện nguyên hình. Nàng nắm cái đuôi lông xù xù của mình lên. Tức giận nói. Các ngươi không thể ngoan ngoãn giấu đi sao. Vừa dứt lời. Cái đuôi trong tay Tô Đát liền biến mất không thấy. Tô Đát nhìn xúc cảm biến mất. Lòng bàn tay vắng vẻ lòng. Chớp chớp đôi mắt. Cái đuôi này. Hiểu lý lẽ như vậy sao sao. Đã không có cái đuôi lớn. Tô Đát trở nên linh hoạt hơn nhiều. Hồ ly vốn là loài vật linh hoạt. Huống chi thay đổi thân thể. Kiến thức cơ bản của nàng vẫn còn. Tô Đát tránh thủ vệ. Bò lên trên nóc nhà. Ý đồ muốn hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Yêu muốn tu luyện. Một là dựa vào linh khí của nhật nguyệt. Hai là dựa vào tinh khí của nhân loại. Người trước chính là đi theo con đường tu tiên. Người sau còn lại phần lớn không có kết quả tốt. Đó là tới ngày độ kiếp. Chỉ sợ cũng không chịu nổi. Chỉ có thể rơi vào con đường hình thần đều bị diệt. Dù cho hiện tại không giống đời sau. Bên trên còn chưa phong tân thần. Nhưng yêu vẫn là nơi trốn chịu hạn. Thiên đạo thiên vị nhân tộc. Cũng chỉ có nhân tộc có thể sánh vai với thần minh. Tô Đát không có biện pháp do thám ký ức của Đát Kỳ. Nhưng nàng cảm thấy Đát Kỳ họa loạn thương triều. Chỉ sợ không đơn giản. Đến nỗi chuyện đề thơ trụ vương. Tô Đát không tỏ ý kiến. Tô Đát ngưng thần tĩnh khí. Bắt đầu tu hành. Ánh trăng rơi trên người nàng. Bao phủ nàng ở bên trong. Tô Đát cảm thấy bản thân thông thấu xưa nay chưa từng có. Chỉ là thân nàng là yêu thân. Tốc độ hấp thu linh khí cũng không nhanh. Thẳng đến khi trăng khuất sau núi. Tô Đát mới từ nóc nhà xuống dưới. Trở về phòng. Làm bộ mình còn đang ngủ. Chẳng sợ Tô Đát cũng không buồn ngủ. Hấp thu nhật nguyệt tinh hoa lần đầu tiên Tô Đát cảm thấy đầu óc thanh minh như thế. Có lẽ đây là chỗ khác biệt giữa yêu và nhân loại. Tuy rằng thiên đạo hạn chế rất nhiều. Nhưng một khi các nàng có thể tu luyện thành. Sẽ càng nhảy bén hơn so với nhân loại. Huống chi, hiện giờ linh khí dư thừa. Không giống đời sau. Linh khí đã khô kiệt, càng thích hợp cho yêu tộc tu hành. Nương nương, ngài tỉnh sao? Nhóm cung tỳ không dám quấy rầy Tô Đát nghỉ ngơi. Bởi vậy ở cửa thấp giọng dò hỏi. Vào đi, Tô Đát ngủ không sâu. Hơn nữa trải qua một đêm tu hành, Căn cứ vào cơ sở nguyên bản của thân thể này, tuy rằng mặt khác không thay đổi gì, nhưng nhĩ lực của nàng lại tăng lên đáng kể. Nhóm cung tỳ nghe được Tô Đát trả lời, đẩy cửa tiến vào, nô tỳ hầu hạ nương nương rửa mặt. Tô Đát gật đầu một cái, không nhiều lời. Tối hôm qua đế tân không tới, chỉ sợ hôm nay cũng sẽ không lại đây. Tô Đát nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy thoải mái. Chỉ cần đế tân không tới, vậy nàng không có gì phải sợ. Hôm nay ta cảm thấy thân thể tốt hơn rồi, muốn xuống giường đi lại một chút. Tính tình Tô Đát cũng không phải là người có thể nằm mãi ở trên giường. Cũng chưa từng nghĩ tới mỹ nhân mảnh mai nên ở trên giường nằm mấy ngày. Nương nương thân mình không khỏe, không bằng lại nghỉ ngơi thêm một buổi sáng. Cung tỳ vắt khăn lau mặt cho nàng, nhẹ giọng nói với Tô Đát. Ở chung một đoạn thời gian, nàng cảm thấy Đát Kỳ hẳn là người dễ nói chuyện. Từ khi tiến cung chưa từng làm các nàng khó xử. Không cần, chỉ là phong hàn, các ngươi hầu hạ tốt. Đương nhiên ta cũng nhanh bình phục. Tô Đát vẫy vẫy tay. Nàng không muốn lại nằm một buổi sáng. Nếu là đại vương hỏi tới, cũng còn có ta, các ngươi không cần sợ hãi. Tô Đát cũng đã nhìn ra mấy cung tỳ cẩn thận và sợ hãi. Bởi vậy lại bồi thêm một câu. Huống chi đại vương hẳn là sẽ không tới đây. Câu này Tô Đát nói rất nhẹ, nhưng cung tỳ bên vẫn nghe thấy được. Nương nương không cần lo lắng. Đại vương thích nương nương như vậy. Có lẽ chỉ là có việc bận. Các nàng đều cho rằng, vì tối qua đế tân không tới nên Đát Kỳ không cao hứng. Nhưng Đát Kỳ cũng không muốn cho đế tân đến đây. Nếu đế tân đến, nàng mới thật sự không cao hứng. Ta biết, ăn cơm đi, ta có chút đói bụng. Tô Đát cảm thấy cung tỳ có chút hiểu lầm với lượng cơm của mình. Tuy rằng nhìn nàng nhược liễu phù phong, nhưng ăn uống lại rất tốt. Ngược lại cung tỳ không thể không hầu hạ Tô Đát ăn. Chỉ là tuy các nàng bưng tới rất nhiều mâm chén, nhưng thức ăn trong đó lại rất ít, chỉ có mấy miếng. Thậm chí Tô Đát cảm thấy tư tưởng giác ngộ của Thương Triều thật sự rất cao. Sớm như vậy đã bắt đầu hành động giảm cân. Không ngoài sở liệu của Tô Đát, cơm sáng hôm nay cũng vẫn giống như dành cho người ăn kiêng. Nhưng Tô Đát không biết, cung tỳ nhìn thấy Tô Đát mỗi lần ăn sạch sẽ, mâm cũng giống như liếm qua một lần, đã trộm cho thêm. Người trong cung, trừ đại vương, lượng cơm ăn đều không lớn. Cung tỳ vọng tưởng muốn bay lên đầu cành. Đương nhiên muốn thời thời khắc khắc bảo trì tuổi trẻ dáng người và mỹ mạo. Đến nỗi cung nhân trẻ tuổi hầu hạ phần lớn đều gầy. Hôm nay cơm canh không tồi. Tiếp tục bảo trì. Tô Đát cơm nước xong thuận miệng khen ngợi một chút. Cảm thấy mình còn thiếu lấy tăm xỉa răng. Cái kia ai? Cho tới bây giờ xem như Tô Đát đã tới một ngày. Còn không biết tên cung nữ bên người. Nương nương, nô tỳ tên Nhã Cách. Cung tỳ ngầm hiểu, giới thiệu bản thân. Tô Đát gật đầu, tỏ vẻ mình đã nhớ kỹ. Nhã Cách, ngươi dẫn ta đi dạo hoa viên đi. Ta ở trong phòng đã nhanh bị nghẹn chết. Tô Đát vẫn luôn là người tính tình hoạt bát. Mới bắt đầu còn có thể áp chế một chút. Nhưng nàng nhìn thấy đế tân cũng không để ý mình lắm. Cho nên chậm rãi thả lỏng. Mỹ nhân muốn đi ngắm hoa. Đế tân mới vừa vào cửa. Nghe được thanh âm hoạt bát của Tô Đát. Hắn nghĩ quả nhiên chỉ là mỹ nhân chưa thích ứng được hoàn cảnh mới thôi. Đại vương, sao ngài lại tới? Tô Đát mở to hai mắt nhìn. Cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Không phải đế tân không tới sao? Đế tân nhìn bộ dạng giật mình này của Tô Đát, lại cảm thấy là nàng kinh hỉ khi thấy mình đến. Quả nhiên là mỹ nhân nhớ cô. Đế tân đắc chí thầm nghĩ. Cách chương.